Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, cự đại tủ lạnh. Triệu Lam đối với chuyện này trong lòng một mực có chút tâm thần bất định. Một cái từ nhỏ tiếp nhận giáo dục tốt đồng thời có tốt đẹp tu dưỡng. Từ nhỏ đã tại một cái hài hòa hòa hợp trong không khí trưởng thành người. Đối với chủ động lừa gạt, lại hoặc là chủ động làm ra tổn hại người khác lợi ích sự tình là hội có một loại thiên nhiên tâm lý chướng ngại, tuy nhiên không thể nói Triệu Lam chưa từng có lừa qua người khác. Nhưng là, tại trọng đại như thế sự kiện đi lên lừa gạt trọng yếu như vậy nhân vật. Tuy nhiên Triệu Lam đã sớm ở trong lòng làm tốt tương quan tâm lý kiến thiết. Tại chính thức qua chấp hành thời điểm, nhưng vẫn là hội cảm thấy có chút bối rối. Bất quá tại sau một lát, Triệu Lam cũng cảm giác được chuyện này tựa hồ cũng không phải là rất khó. Triệu Lam vẻn vẹn chỉ là cầm điện thoại lên. Tại cùng tên kia quân đội quan trọng người phụ trách bắt đầu trò chuyện về sau. Nói ra, người tốt, ta là Triệu Lam, mấy chữ này về sau. Đối phương thái độ liền trở nên 10 phần nhiệt tình cùng chân thành tha thiết. Tùy ý hàn huyên vài câu về sau, Triệu Lam đem chính mình mục đích nói ra. Ban đầu Triệu Lam còn tưởng rằng đối phương hội đưa ra yêu cầu gì. Tỉ như từ quân đội nhân viên tự mình đến hiện trường đi thăm dò nhìn kiểm tra một phen loại hình. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương căn liền hỏi cũng không hỏi. Mà chính là trực tiếp một lời đáp ứng, vẻn vẹn yêu cầu Triệu Lam tại sau đó đệ trình một phần công hàm lấy cung cấp bọn họ lưu trữ mà thôi. Hạng nhất quân đội quan trọng người phụ trách như vậy giải quyết. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, mãi cho đến cái thứ năm. Cái này năm tên quân đội quan trọng người phụ trách không có chỗ nào mà không phải là quyền cao. Chức trọng. Một câu nhưng quyết người sinh tử nhân vật, nhưng, người tốt, ta là Triệu Lam, cái này sau cái chữ giống như có được một loại nào đó ma lực. Loại này ma lực tựa hồ lớn đến để bọn hắn có thể đáp ứng Triệu Lam bất kỳ điều kiện gì. Mãi cho đến cái thứ năm điện thoại đánh xong, Triệu Lam buông xuống truyền tin thiết bị, có chút u ấm thở dài. Bên cạnh An Lệ Nhã lập tức vì Triệu Lam bưng lên một chén nước. Sau đó vừa cười vừa nói, Triệu Lam, cảm giác thế nào? Triệu Lam đem chén nước bên trong nước ấm uống một hơi cạn sạch. Sau đó lắc đầu, cảm giác không thế nào tốt. Làm sao lại không tốt đây? An Lệ Nhã tiếp tục vừa cười vừa nói, đó cũng đều là quyền cao chức trọng nhân vật đó ha. Chúng ta loại này thăng đấu tiểu dân liền xem như muốn gặp một mặt cũng không thấy. Bọn họ đối ngươi lại là nhiệt tình như vậy, liền hỏi cũng không hỏi liền đáp ứng ngươi yêu cầu. Nguyên lai gạt người là đơn giản như vậy một chuyện không? Triệu Lam lẩm bẩm nói, gạt người cũng không đơn giản, nhưng có ít người gạt người rất đơn giản. An Nệ Nhã nói, ngươi bây giờ là không gian ngăn chặn kế hoạch tổng chỉ huy. Trên người ngươi gánh vác nhân loại văn minh tương lai cùng hy vọng. Sở hữu người biết chuyện đều đang nhìn ngươi, bọn họ người tương lai sinh, bọn họ vinh dự, bọn họ địa vị, bọn họ tài phú, bọn họ thân nhân, bọn họ tất cả mọi thứ có thể hay không kéo dài đều muốn nhìn ngươi. Hiện tại, nói ngươi là nhân loại chúng ta văn minh bên trong trọng yếu nhất người đều không đủ. Không sai, hiện tại ngươi thậm chí muốn so nguyên thủ còn trọng yếu hơn. Đối mặt dạng này một cái nhân vật trọng yếu, mặc kệ là từ trên mặt cảm tình vẫn là lý trí lên mà nói. Vẻn vẹn thỏa mãn ngươi một cái tiểu tiểu yêu cầu, lại có khó khăn gì sao? Nếu như là một người bình thường đối quân đội đưa ra yêu cầu này, quân đội đoán chừng sẽ phái ra phòng hóa bộ đội đem cái chỗ kia lật cái úp sấp đi. Nhưng là Triệu Lam ngươi khác biệt đó ha? Bọn họ đều là nhân tinh, người nào lại hội bốc lên chọc giận ngươi không cao hứng mạo hiểm. Đưa ra muốn kiểm tra ngươi khu vực đâu? Triệu Lam thở dài nói, nguyên lai hiện tại ta thật có trọng yếu như vậy. Đó là đương nhiên rồi. An Lệ Nhã trêu đùa. Trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại. Khuôn mặt cùng bộ ngực đều xem trọng mỹ nữ khoa học gia. Bàn phím tên kia đã từng nhàm chán xâm lấn qua một số tuổi trẻ nam tính khoa học gia cá nhân tồn. Chữ thiết bị, Triệu Lam, người biết những cái kia nam tính khoa học gia trong máy vi tính còn có người ảnh chụp tỷ lệ là bao? Nhiều sao? An Lệ Nhã ngừng dừng một cái, mới hơi có chút khoa trương kêu to lên. Đây chính là 83% đó a. Nói cách khác, 100 tên tuổi trẻ nam tính khoa học gia bên trong liền có 83 người tồn lấy người ảnh. Chụp, ngô, còn có cái tin tức người đại khái không muốn nghe. Cái kia chính là nữ tính khoa học gia trong máy vi tính còn có người ảnh chụp xác suất cũng cao đến 9%. Triệu Lam tức giận bạch An Lia liếc một chút, trong miệng lầm bầm một câu. Thật không nói chuyện, chính nhan sắc. Triệu Lam tiếp tục nói, tiếp xuống nên cùng người nào trò chuyện. Rodriguez hành động tiểu tổ còn không có đem đến tiếp sau phương án truyền tới. Tạm thời chờ một chút đi, chuyện này nhìn như đơn giản, vẻn vẹn chỉ là đánh mấy cái điện thoại, nói mấy câu mà thôi. Nhưng ở trong đó kỳ thực ẩn chứa rất sâu sắc ý. Triệu Lam trong khi nói chuyện cho, ngữ khí, mỗi một chút cũng là đi qua cẩn thận suy nghĩ. Hành động tiểu tổ không chỉ cần phải suy nghĩ những cái kia nhân vật mấu chốt tính cách, còn cần suy nghĩ bọn họ địa vị, hành động phương thức các loại rất nhiều thứ. Thời gian liền tại ngày thường bận rộn công tác cùng ngẫu nhiên lừa gạt hành động ở giữa chậm rãi vượt qua, mãi cho đến chương 5 ngày sau đó, Triệu Lam mới hoàn thành một lần cuối cùng trò chuyện, lại các loại 5 ngày thời gian. Chu Hiểu Minh tại giả thuyết trong phòng họp thượng truyền một số hình ảnh. Những này hình ảnh mỗi một chương đều có không cùng tên chữ. Có là quân đội, có là hạch năng cục, có là giám sát bộ. Chờ một chút, những này hình ảnh đều là địa đồ, rất lợi hại hiển nhiên. Chúng nó là những cái kia khác biệt bộ môn dùng để đối với địa cầu triển khai giám thị chi dụng. Triệu Lam mở ra những này hình ảnh, liền thấy vô luận là cái nào bộ môn hình ảnh, ở căn cứ chỗ tại một khu vực như vậy bên trong đều đánh dấu dễ thấy hồng sắc. Mà hồng sắc liền mang ý nghĩa này khu vực không tại trong vòng phạm vi quản hạt. Bộ môn nhân viên không cần đối nên khu vực bên trong bất kỳ biến hóa nào tiến hành bất luận cái gì. Phương diện kiểm tra, khu vực chỗ ở mảnh này Sơn Phong nói theo một ý nghĩa nào đó đã biến thành một mảnh siêu thoát chi. Địa, bởi vì Triệu Lam mấy cái điện thoại cùng một số không có bao nhiêu tác dụng cáo chi công hàm. Phiến khu vực này đã bị cả nhân loại chính phủ mỗi cái khác biệt chức năng bộ môn không hẹn mà cùng. Không thèm đếm xỉa đến. Sự tình đơn giản có chút vượt qua Triệu Lam đoán trước. Cái này làm phức tạp Triệu Lam cùng Rodriguez. Còn có An Lệ Nhã ba người nan đề liền lấy dạng này một loại nhìn như có chút trò đùa phương thức. Giải quyết rơi. Triệu Lam đương nhiên không biết loại này lừa gạt cùng giấu giếm có thể duy trì bao lâu thời gian. Nhưng là muốn đến, nếu như không có ngoài ý muốn, duy trì đến tinh thần tai ương kết thúc hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Ở căn cứ bị đánh dấu vì hồng sắc về sau, đại quy mô kiến tạo công tác liền bắt đầu. Ở căn cứ kiến tạo mới bắt đầu, Lý Vân Phàm cũng không có cân nhắc đến một ngày kia muốn vì hắc động gây thân thể chuyện này. Cho nên lúc ban đầu cũng không có tương quan thiết bị được cài đặt đến trong căn cứ. Hiện tại có phần này nhu cầu, vậy cũng chỉ có thể ở căn cứ cơ sở chi bên trên tiến hành tương quan cải tạo kiến thiết. Giảm xuống hắc động chất lượng nguyên lý kỳ thực tương đương đơn giản. Nó nhưng thật ra là cùng tủ lạnh nguyên lý làm việc không sai biệt lắm. Cũng chính là thông qua một ít chất môi giới đem một khu vực nhiệt độ vận chuyển ra ngoài giới qua. Lấy duy trì nên khu vực nhiệt độ thấp. Cứ như vậy, tại nhiệt độ cực thấp độ phía dưới, hắc động bức xạ liền sẽ tăng lên. Hắc động chất lượng liền sẽ giảm xuống. Hắc động bức xạ hội đề cao nên khu vực nhiệt độ. Nếu như không thêm vào can thiệp, nên khu vực bên trong nhiệt độ rất nhanh liền sẽ được đề thăng đến cùng hắc động tương đương. Đến loại tình huống đó, hắc động bức xạ liền sẽ đình chỉ, chất lượng tự nhiên cũng sẽ không lại giảm xuống, vì để hắc động liên tục không ngừng tổn thất chất lượng. Đài này, tủ lạnh, liền cần thủy chung tiếp tục không ngừng công tác. Thủy chung đem nên khu vực bên trong nhiệt độ duy trì tại cực thấp mức độ. Toàn bộ quá trình, hòa ra dùng tủ lạnh lấy điện năng duy trì nội bộ nhiệt độ thấp không có cái gì chất khác biệt. Chỉ bất quá đem quy mô của nó cùng tính năng đề bạt ngàn vạn lần về sau tình huống liền trở nên phức tạp lời. Phổ thông tủ lạnh nội bộ nhiệt độ có thể duy trì tại âm mấy chục độ C cũng đã không tầm thường. Mà khu vực nơi này cần duy trì nhiệt độ là chỉ so với tuyệt đối linh độ cao 1/1 triệu độ. Nhiệt độ thấp, chất lượng hắc động bức xạ dị thường mãnh liệt. Thế là khu vực đài này, tủ lạnh công suất liền cũng cần 10 phần lớn. Tương ứng, đối với nguồn năng lượng tiêu hao cũng 10 phần khủng bố. Hắn giải nhiệt thiết bị cũng cần rất đại tài được. Triệu Lam gặp qua cơ giới thiên tài khắc lỗ tư thiết kế khu vực giải nhiệt đồ. Tại này tờ bản vẽ bên trong, từ khu vực dọc theo qua giải nhiệt đường ống thậm chí trải đến khoảng cách khu vực có mấy chục cây. Số địa phương, kỳ số lượng càng là nhiều đến không thể tính toán. Chỉ có vĩ thiên nhiên mới có thể tiêu hóa hết thật lớn như thế nhiệt lượng. Khắc lỗ tư nói như vậy. Cái này một mảnh vùng núi đem sẽ trở thành chúng ta khuynh đảo nhiệt lượng bãi rác. Lấy khu vực làm trung tâm, tại khoảng cách khu vực 80 km bên trong phạm vi bên trong. Mỗi qua nhiều nhất 100 mét liền sẽ có một cái giải nhiệt điểm tồn tại. Giải nhiệt điểm tổng lượng cao đến mấy ngàn vạn cái, làm hắc động gầy thân thể kế hoạch bắt đầu chấp hành về sau. Những này giải nhiệt điểm liền sẽ cùng nhau bắt đầu hướng môi trường tự nhiên bên trong bài phóng nhiệt lượng, những này nhiệt lượng nhiều đến thậm chí có thể hoàn toàn cải biến nên khu vực sinh thái hoàn cảnh. Ngay tại chúng nó không ngừng phóng thích bên trong, hắc động chất lượng liền sẽ chậm chạp giảm xuống, một mực hạ thấp 10 vạn tính bằng tấn khoảng chừng mới thôi. Điều này không nghi ngờ chút nào là một cái bàng đại công trình, nhưng tới đối ứng, lại là nhân loại văn minh trải qua hơn 100 năm phát triển đã độ cao phát đạt khoa học kỹ thuật. Lý Vân Phàm tích lũy xuống tài phú cực sự hùng hậu. Nhân loại văn minh bên trong các loại xã hội tổ chức, tỉ như công ty, công xưởng loại hình tổ chức kiến tạo năng lực cũng đã sớm xưa đâu bằng nay. Cho nên hoàn thành cái này một hạng đại công trình kỳ thực cũng không tính rất khó. Huống chi còn có Triệu Lam cái không gian này ngăn chặn kế hoạch tổng chỉ huy đứng ở chỗ này. Tại lúc khi tối hậu trọng yếu, Triệu Lam thậm chí còn có thể điều động chính phủ lực lượng đến tham dự kiến thiết. Cái này một hạng công trình mặc dù lớn, nhưng so với vũ trụ thang máy công trình, thái không cảng khẩu công trình, hỏa tinh đô thị công trình, trải rộng toàn cầu tàu siêu tốc kiến tạo công trình lấy cùng cái khác vô số kể vĩ đại công trình. Còn kém lời số lượng lượng cấp, hoàn thành cái này một hạng công trình vẻn vẹn chỉ cần 1 tháng thời gian mà thôi. Đây là vì phòng ngừa bí mật tiết lộ, không có làm sao nhượng chính phủ lực lượng tham dự vào trong đó nguyên nhân. Nếu như lại tính cả chính phủ cơ cấu lực lượng, cái này kỳ hạn công trình còn có thể rút ngắn chí ít 1/2. Thế là, ngay tại ngắn ngủi 1 tháng thời gian về sau, số lượng đông đảo nhân viên thi công cùng các loại thiết bị liền hoàn thành nhiệm vụ sau đó rút lui. Hắc động gầy thân thể kế hoạch liền chính thức bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.